Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 662, khác một cái thế giới. Khanh Di bị bắt, người nào bắt? Lâm Diệp không biết, nhưng là hắn trước tiên liền vèo một cái trực tiếp hướng Từ Gia vị trí bay đi. Trước đó, Lâm Diệp cũng nghe Từ Văn Lượng nói qua, Khanh Di là vì trốn tránh gia tộc cái gì an bài, mới cố ý chạy đến Kiến An thị tới. Đồng thời, lần trước Từ Văn Lượng đến Kiến An thị, mang nhiều như vậy người áo đen, liền là đến mời Khanh Di trở về. Chỉ là, Lâm Diệp không nghĩ tới là, người Từ gia thế mà còn dám động thủ. Cái này không nên a. Từ Văn Lượng là được chứng kiến sự lợi hại của mình. Lâm tiên sinh xưng hô thế này, hẳn là tại toàn bộ kinh thành thế gia vòng tròn bên trong. Đã đủ vang đi. Từ Văn Lượng chẳng lẽ không có đem bản thân cùng Khanh Di quan hệ nói cho người Từ gia a? Chân đạp phi kiếm, Lâm Diệp suy nghĩ ngàn vạn, lại cũng nghĩ không ra một cái đầu mối tới. Dưới đáy là kinh thành nhà nhà đốt đèn. Yến Kinh Thành thật là một cái phi thường thần kỳ thành thị, một nửa hiện đại mà khoa học kỹ thuật, một nửa cũ nát lại cổ điển. Bên trong vòng bên trong nhà cao tầng cũng không nhiều, rất nhiều hẻm cùng cổ trạch mọc như rừng. Nơi này là đại bộ phận thế gia đại bản doanh chỗ. Người bình thường có lẽ chỉ cảm thấy ở chỗ này tương đối phục cổ, tương đối có hẻm văn hóa cùng khí tức. Nhưng là, Lâm Diệp cũng là về sau mới giải được. Những này hẻm bài bố cùng phân loại, bao quát hẻm phía dưới. Vậy nhưng tất cả đều là toàn bộ Yến Kinh Thành long mạch chỗ a. Lấy cố cung làm trung tâm dọc theo người ra ngoài, to to nhỏ nhỏ long mạch, là địa thế ở trong một loại linh mạch phân bố. Mặc dù nói người bình thường không cách nào hấp thu linh khí tới tu luyện, nhưng là dần ra tại linh khí hun đúc phía dưới, vẫn như cũ là có chỗ tốt lớn lao. Chỉ tiếc, cận đại bị xâm lấn thời điểm, toàn bộ Yến Kinh Thành long mạch liền bị đánh gãy, quốc vận từ đây bị suy yếu. Thẳng đến những năm gần đây một lần nữa đại quốc quật khởi, long mạch mới từng chút khôi phục sinh cơ tới. Từ gia, giữa không trung, Lâm Diệp khóa chặt Từ gia vị trí về sau, liền vèo một cái hướng thẳng đến bọn hắn nội trạch hạ xuống. Mà lúc này, tại Từ gia nội đường, Từ Văn Lượng bị mấy cái hộ vệ áo đen bắt lấy tay chân. Phụ thân của hắn Từ Lương Nước, từ trong tay của hắn đưa điện thoại di động đoạt tới. Ba một chút quẳng xuống đất, điện thoại một chút phân thành mấy khối. Báo tin, người hướng ai báo tin đâu? Văn Sáng, người có còn hay không là ta Từ Lương Nước nhi tử? Có phải hay không Từ gia tử tôn? Người biết bọn hắn là ai a? Người báo tin hữu dụng a? Từ gia chủ lắc đầu, sau đó khoát khoát tay, để hộ vệ áo đen đem Từ Văn Lượng đem thả xuống tới. Cha, đây chính là tỷ ta, là của ngài con gái ruột a. Ngài cứ như vậy nhẫn tâm để cho ta tỷ dê vào miệng cọp a? Hai tay nắm chặt nắm đấm, Từ Văn Lượng không quan tâm gọi nói. Ta mặc kệ đối phương là ai, ta chính là phải cứu ta tỷ. Ta biết mình rất hoàn khố, không có có bản lãnh gì, một mực là cái nhà này chê cười. Nhưng là, ta cứu không tỷ ta, nhưng là tỷ phu của ta nhất định là có thể. Ta đã gửi nhắn tin cho ta tỷ phu, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ tới cứu ta tỷ. Chấm ngoặc kép, tỷ phu ngươi, ngươi nói là, Khanh Nhi bạn trai a? Nàng lúc nào tìm bạn trai? Tại Kiến An thị loại địa phương kia, có thể có cái gì có người có bản lĩnh? Nguyên lai, Từ Văn Lượng một mực giấu giếm người trong nhà, chưa từng có cùng phụ thân nói qua Lâm Diệp cùng Từ Khanh sự tình. Đương nhiên, đây cũng là Từ Khanh một mực không cho phép hắn nói, cho nên hắn một chữ đều không có nói qua. Đúng, tỷ không cho ta cùng ngài nói, nhưng là hiện tại ta nhất định phải nói. Tỷ phu của ta liền là Lâm tiên sinh. Từ Văn Lượng trịch địa hữu thanh nói. Lâm tiên sinh. Từ phụ lập tức hai mắt ngưng tụ. Người nói là cái kia trợ giúp rất nhiều võ đạo thế gia các trưởng lão đột phá đến tiên thiên cảnh giới Lâm tiên sinh. Đúng, cha, hiện tại ngươi phải biết đi. chúng ta từ gia kỳ thật mới là toàn bộ kinh thành nhất có bối cảnh hậu trường gia tộc. Bởi vì, chúng ta hậu trường, liền là Lâm tiên sinh. Mặc dù không biết những cái kia bắt đi từ khanh người là cái gì thế lực. Nhưng là, Từ Văn Lượng đối Lâm Diệp là lòng tin tràn đầy. Hắn cảm thấy hiện tại toàn bộ Yến Kinh Thành, toàn bộ châu Á, còn có ai có thể so sánh Lâm tiên sinh càng có thế lực đâu. Thử hỏi Kinh Thành thế gia, người nào không biết Lâm tiên sinh? Thử hỏi Kinh Thành thế gia, ai không e ngại Lâm tiên sinh? Thử hỏi Kinh Thành thế gia, ai không nịnh bợ Lâm tiên sinh? Nhưng mà, Từ Phụ trên mặt biểu lộ, trừ vừa mới bắt đầu hơi giật mình bên ngoài, cũng không có biến hóa rất lớn. Cha, ngươi là thế nào? Lâm tiên sinh lợi hại như vậy, ngươi mau nói cho ta biết, đến tột cùng là ai đem đại tỷ cho bắt đi? Chúng ta Từ gia nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Từ Văn Lượng rất nhiệt huyết kêu lên. Lâm tiên sinh thì thế nào? Lắc đầu, Từ Phụ có chút đắng cười nói. Cùng những người kia so ra, Lâm tiên sinh, có lẽ chỉ là một chuyện cười. Cái gì? Những người kia, Lâm tiên sinh sẽ là một chuyện cười. Cái này, chấm ngoặc kép, kinh sợ. Từ Văn Lượng là biết mình phụ thân. Mặc dù Từ gia không phải cổ võ thế gia, nhưng là ở kinh thành địa vị cũng không tệ. Phụ thân tầm mắt rất cao. Hắn chưa hề liền chướng mắt những cái kia cổ võ thế gia. Trước đó Từ Văn Lượng còn tưởng rằng phụ thân là chướng mắt những cái kia vũ phu. Nhưng là hiện tại xem ra, phụ thân tựa hồ có rất nhiều chuyện giấu giếm hắn. Đúng, Văn Sáng, thế giới này, xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Mà chúng ta Từ gia, trước kia là không thuộc về thế giới này. Chấm ngoặc kép, mở miệng ở giữa, Từ Phụ liền nói ra một cái kinh thiên đại bí mật tới. Không thuộc về thế giới này. Phụ thân, ngươi nói là có ý gì? Chẳng lẽ nói, chúng ta là người ngoài hành tinh hay sao? Từ Văn Lượng cũng là đột nhiên giật mình, mở ra não động đường. Kia ngược lại không đến nỗi. Chỉ là ngươi cũng đã biết, tại chúng ta cái này địa cầu nội bộ, kỳ thật còn có một cái thế giới. Chúng ta Từ gia chính là trăm năm trước đó từ thế giới kia tới. Chấm ngoặc kép, Từ Phụ nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía viện tử phía trên bầu trời. Có chút hướng tới nói. Kỳ thật ta cũng chưa từng đi thế giới kia. Nhưng là nghe ngươi Tằng tổ phụ nói qua. Tại thế giới kia, võ giả bất quá là đê đẳng nhất người hạ đẳng mà thôi. Thế giới kia chân chính thượng đẳng nhân là tiên nhân. Chấm ngoặc kép, tiên nhân. Đây không phải là thần thoại trong truyền thuyết sao? Từ Văn Lượng trong lòng giật mình. Thần là người Hoa, người nào không biết thần tiên a? Nhưng là, lại có ai thực sự được gặp thần tiên đâu? Đều cảm thấy kia là hư vô mờ mịt thần thoại a. Trong truyền thuyết thần tiên, thật tồn tại a? Huyệt trống không đến gió. Không phải, ngươi cho rằng những cái kia thần thoại truyền thuyết làm sao tới đây này? Tại thế giới kia, bọn hắn được xưng người tu chân, võ giả, ha ha, liền là chuyện tiếu lâm. Cho dù là tiên thiên võ giả, trong mắt bọn họ cũng chỉ là cái cường đại một điểm chê cười a. Nhìn xem ban đêm tinh không sáng, chói, Từ Phụ thở dài một tiếng, nói, không nói những cái khác, đơn thuần người tu chân có thể khống chế phi kiếm, ngày đi vạn dặm. Ở trên bầu trời tự do tự tại phi hành, liền là võ giả vô luận như thế nào cũng không sánh bằng. Chấm ngoặc kép, mà đúng lúc này, trên bầu trời một đạo lưu quang, Lâm Diệp khống chế lấy phi kiếm, vèo một cái bay đến mà tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.